Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quái vật kia quan sát đám người ma tộc, lộ ra hàm răng bén nhọn, trong miệng phát ra thanh âm nức nở, giống như đang cảnh cáo cùng đe dọa. Nhưng cuối cùng hắn chỉ hướng về phía không khí cắn giả mấy cái. Hắn xác nhận đám người ma tộc này cường đại hơn mình quá nhiều, chính mình không có bất kỳ cơ hội nào cả. Cùng với mấy tiếng thét chói tai tràn đầy thống khổ cùng hận ý, quái vật kia ẩn vào sâu trong tuyết, trở lại phía nam. Rất rõ ràng, quái vật đến từ Trường Sinh Tông này, nếu so với cường giả ma tộc có mặt ở đây nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng không biết tại sao, vô luận ma quân hay là ma soái, ngoài cái cây ghét đắng cũng rất cảnh giác, cho đến xác nhận quái vật kia thật sự rời đi rất xa, bọn họ mới chính thức thanh tỉnh lại. Hải địch thế nào? Ma quân ngẩng đầu nhìn phía trên đảo Sơn Liêu hỏi. Nếu như bây giờ còn do phụ thân của hắn chấp chính, tuyệt đối sẽ không có dạng hỏi đáp như vậy, bởi vì tồn tại cần ma quân nhìn lên, chỉ có thể là anh linh người chết. Không biết có phải ma quân trẻ tuổi có ý thức được điểm này hay không, hay là ma soái cố ý muốn cho hắn ý thức được điểm này. Ma soái dừng ở trên đỉnh đầu của đảo Sơn Liêu, cũng không xuống bên dưới. Đã chết. Rất tốt. Trên mặt ma quân lộ ra nụ cười lạnh lạnh, ban đầu đại ca vào tuyết lão thành, đêm đầu tiên chính là đi gặp hắn, cho là trẫm không biết. Hắc bào lạnh nhạt nói, hải địch đại nhân vẫn hy vọng có thể giấu giếm được con mắt của bệ hạ. Năm đó ở ngoài tuyết lão thành hắn đón đỡ một kiếm của Tô Ly, chỉ chặt đứt một cánh tay, hiện tại hắn mạnh hơn, phụ thân lại bị trọng thương, chỉ sợ thiên thư bia nhận chủ. Làm sao có thể dùng một chiều đánh hắn bay vào núi tuyết chứ, muốn thừa dịp hỗn loạn trời đi, hay là muốn diễn trò hay, nhưng trẫm không có hứng thú diễn nữa, mà thôi. Nói xong những lời đầy giễu cợt này, ma quân dắt tay hắc bào, đỡ hắn đi tới phương Bắc, lộ vẻ cực kỳ tôn trọng. Ma soái ngồi ở bàn giác của đảo Sơn Liêu, nhìn bóng lưng đôi quân thần trên cánh đồng tuyết, phát ra một tiếng cười vô cùng khó hiểu. Tiếng cười của hắn rất khó nghe, giống như cái chiên bị thủng. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn hắc bào phương xa hỏi, nam khách điện hạ đâu? Hắn là đã chết. Hắc bào thanh âm vẫn không có tâm tình biến hóa, không như lúc nhắc tới Dương Chi Sách, không có bất kỳ giễu cợt hay oán độc ẩn nấp phía sau. Truyền nhân của mình đã chết, nhưng hắn không có tâm tình ba động, có lẽ là vì không có chút tình cảm nào. Trần Trường Sinh đâu? Hắn là còn sống. Lần này trả lời vấn đề chính là ma quân trẻ tuổi. Nghe được đáp án này, ma soái có chút bất ngờ. Đêm nay ma tộc bày ra âm mưu này có thể nói là hoàn mỹ, vì thế thậm chí không tiếc dùng mấy trận chiến tranh tạo thành bối cảnh, bệ hạ chạy ra khỏi Thâm Uyên, để tuyết lão thành quyền quý đều cảm thấy như gánh nặng trên lưng, đương nhiên là đối tượng đầu tiên bọn họ muốn giết chết, nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho giáo hoàng dân tộc. Hôm nay bệ hạ đã chết, nam khách điện hạ hẳn cũng đã chết, Trần Trường Sinh còn có thể sống, tại sao? Ma quân trẻ tuổi nhớ tới nam khách thần hồn thức tỉnh hai lần phóng thích ra lực lượng cường đại, mắt khiếp lại nói, sẽ ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tin tưởng sau khi tiểu quái vật kia trở lại phía nam, sẽ mang đến chút bất ngờ cho thế giới này, hắn mặc nhiên nghĩ tới. Hắc bào biết hắn đang suy nghĩ điều gì nói, tiểu quái vật kia chưa chắc có thể giết chết được Trần Trường Sinh. Ma soái lớn tiếng quát lên, là không thể giết chết, hay người không muốn nói giết chết Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tu đạo thiên phú cực cao, kiếm đạo tu di sâu đậm, thủ đoạn ùm. Tiểu quái vật kia mặc dù vô cùng tà ác, nhưng muốn giết chết hắn quả thật rất khó. Ma quân nói lời này vốn dĩ là vì không muốn ma soái cùng hắc bào cãi giả, nhưng biểu hiện của Trần Trường Sinh trong chiến đấu cũng quả thật làm cho hắn ấn tượng khắc sâu, đồng thời cũng làm cho hắn cực kỳ khó hiểu. Trần Trường Sinh căn bản không giống một vị giáo hoàng, mà giống một vị thích khách ẩn mình trong bóng đêm. Hắc bào không để ý đến chất vấn của ma soái, nói với hắn, Trần Trường Sinh tuy là chính thống truyền nhân của quốc giáo, nhưng truyền thừa không phải từ dần hay thương, mà là Tô Ly. Lấy thân phận địa vị của ma quân, tự nhiên đã biết Tô Ly năm đó chính là một gã thích khách. Nghe xong những lời này, hắn đã hiểu ra, không nhiều lời thêm nữa. Tô Ly đã rời khỏi thế giới này, nhưng tinh thần của hắn vẫn còn tồn tại. Ý tứ của những lời này không phải nói hắn đã chết, trước Ly Sơn kiếm đường chất đầy hoa cúc, còn có dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Mà là nói hắn mang theo thánh nữ phía nam đi dị đại lục xa xôi, nhưng kiếm của hắn vẫn phát huy tác dụng trên thế giới này. Hắn lưu lại kiếm của mình trong mấy phong thư cuối cùng được Trần Trường Sinh mở ra ngay trước mặt ma quân. Đồng thời, kiếm của hắn vẫn luôn trong tay của Trần Trường Sinh. Dĩ nhiên, kiếm của hắn cũng vẫn luôn trong tay Ly Sơn đệ tử, chưa từng buông ra. Hai năm trước, Ma tộc đại quân vô cùng đột nhiên phát khởi tiến công xuống phía nam, trong thời gian rất ngắn đã chinh phục vạn dặm đồng cỏ Phì Nhiêu, giết tới dưới chân Hàng Sơn. Đến lúc này, mọi người mới nhớ tới đoạn lịch sử khuất nhục ngàn năm trước, nhớ lại dân tộc từng gặp phải diệt tộc tai ương. Trừ Đại Chu quân đội, thế gian toàn bộ tông phái Sơn Môn cùng với các đại học viện cũng tham gia vào trận chiến tranh cực kỳ trọng lớn này. Thầy trò Thanh Đặng Lục Diện liên tục không ngừng đi ra tiền tuyến, từ Nam Khê Trai đến Ngô Diện, từ Thu Sơn Gia đến Liệt Dương Tông, vô số người tu đạo phía Nam đi tới phương Bắc Hàng Lãnh, bắt đầu chiến đấu. Sau khi Nam Bắc hợp lưu, chư tông phái Sơn Môn thế gia phía Nam không còn như dĩ vãng nghe điều động không nghe tuyên, có nhiều tu đạo cường giả tham gia chiến đấu hơn, có nhiều trận sư phụ trợ thực hiện chiến lược hơn, có phối hợp hoàn thiện hơn, lực chiến đấu của dân tộc quân đội được tăng lên vô cùng rõ ràng. Hôm nay dân tộc có thể cùng ma tộc lấy được thế cân bằng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tiến hành phản công, trừ Chu Sa đang thần bí có thể khích lệ tinh thần. Hơn nữa là căn cứ vào những biến hóa này. Ly Sơn Kiếm Tông lại như cũ, ba tên trưởng lão Kiếm Đường mang theo Cẩu Hàng Thực, Quan Phi Bạch, Lương Bán Hộ các vị đại đệ tử, còn có tam đại đệ tử số lượng càng nhiều đi Ủng Tuyết Quan, Ủng Lam Quan các nơi chiến lược yếu địa, giúp dân tộc quân đội, cũng rất ít nghe theo quân phủ ra lệnh, phần lớn thời gian đều tự hành động. Phương pháp làm việc như vậy tự nhiên đưa tới rất nhiều không chê trách, nhưng mà Trường Sinh Tông hiện tại căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến quyết sách của Ly Sơn. Thánh Nữ Phong hai năm qua rất bề bộn, hơn nữa lấy quan hệ thân mật giữa Nam Khê Trai cùng Ly Sơn, tự nhiên sẽ không dùng tay múa chân đối với Ly Sơn. Về phần triều đình, từ Tô Ly trở xuống, trong mắt các đệ tử Ly Sơn từ trước đến giờ chỉ có kiếm, nào có những thứ này. Cho dù nghị luận nhiều hơn nữa, cũng không có ai dám dùng tay múa chân đối với Ly Sơn Kiếm Tông, trừ những nguyên nhân kể trên, chủ yếu hơn là bởi vì mọi người không có lời nào để nói. Ly Sơn Kiếm Tông thủ Ủng Tuyết Quan hay là Ủng Lam Quan cũng là địa phương gây áp lực lớn nhất cho ma tộc. Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử ở trên chiến trường chém giết vô cùng vất vả, không cam lòng tụt hậu, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có hơn 10 tên tam đại đệ tử chết trận, Cẩu Hàng Thực cùng Lương Bán Hồ trước sau bị thương nặng. Một vị trưởng lão Kiếm Đường tụ tinh thượng cảnh, vị đệ càng phía sau cho Hắc Sơn quân phủ huyền giáp trọng kỵ, mạnh mẽ giữ chân trong đội ma tộc Lan Kỳ suốt một canh giờ, cuối cùng lừng lẫy chết trận. Đối mặt với Ly Sơn Kiếm Tông như vậy, còn ai có thể nói gì? Trừ trách tên học viện đã quen với việc chiến tranh, không có tông phái hay học viện nào hy sinh nhiều hơn Ly Sơn Kiếm Tông cả. Mà tới tạo thành đối lập hoàn toàn chính là Quốc Giáo Học Viện. Bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, học sinh của Quốc Giáo Học Viện chiếm được triều đình cùng Ly Cung trọng điểm che chở, ví dụ rõ ràng nhất chứng minh chính là Quốc Giáo Học Viện một lần nữa thu nhận học sinh đã tiến hành 3 năm, tổng số thầy trò đã vượt qua 300 người, nhưng hôm nay ở tiền tuyến chỉ có học sinh, hơn nữa đều làm công việc văn thư. Nhưng không ai chỉ trích Quốc Giáo Học Viện, bởi vì ai cũng có thể nhận ra triều đình an bài như thế có ẩn dấu ác ý, cũng có thể minh bạch vì sao Ly Cung khẩn trương như thế. Quan trọng hơn, trừ mấy học sinh làm công việc văn thư, Quốc Giáo Học Viện còn có người đang ở tiền tuyến. Mặc dù người kia thậm chí có thể đã quên thân phận của mình, nhưng Tô Mặc Ngô ở kinh đô trấn giữ Quốc Giáo Học Viện sẽ không quên. Ly Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm sự nghi tương quan nhất là giáo khu sử sẽ không quên, hắn là người của Quốc Giáo Học Viện, còn là người rất quan trọng. Quát Phu Chiết Tụ, người mạnh nhất thế hệ trẻ trong Lang tộc, hắn còn có thân phận là phó viện giam của Quốc Giáo Học Viện. Không biết cuộc sống ở Quốc Giáo Học Viện có lưu lại hồi ức gì trong hắn hay không, nhưng rất rõ ràng hắn không có ý thức mình là Quốc Giáo Học Viện phó viện giam. Trong thời gian hơn một năm chưa từng cùng mấy tên học sinh Quốc Giáo Học Viện phải đến tiền tuyến gặp gỡ, càng không chỉ điểm những học sinh này điều gì. Nhưng hắn cũng không có tiếp nhận quân bộ bổ nhiệm trở thành chủ tướng tiền trại của Ủng Lam Quan, cự tuyệt trích tinh diện phó viện trưởng thông qua được Tiết Hạ Thần tướng lén truyền hào ý đi Hắc Sơn quân phụ huấn luyện đám huyền giáp khinh binh tinh nhuệ nhất, mà trở về bản lãnh nhiều năm trước thường làm nhất trong quân đội. Thám báo, ám điệp, ẩn nặc, ám sát, rất nhiều cái tên đều chỉ một ý tứ giống nhau. Chiếc tụ vẫn sống cùng chiến đấu dựa theo phương thức của mình. Cuộc sống của hắn vốn chính là do vô số cuộc chiến đấu tạo thành. Về phần phương thức, đương nhiên là độc thân tác chiến. Vẫn là giống như năm trong quá khứ, tất cả mọi người cảm thấy phương thức chiến đấu của hắn quá mức nguyên thủy, dã man, máu tanh cùng với cấp thấp, rất khó chống đỡ quá lâu trên cánh đồng tuyết, hẳn là có thể nghe được tin hắn chết bất cứ lúc nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn sống, hơn nữa không ngừng thu hoạch chiến quả. Hai năm thời gian, công trận của một mình hắn ở tiền tuyến đã vượt qua toàn bộ công trận của tông phái Sơn Môn Học Viện có chút bình thường. Hắc Sơn quân phủ cùng với Ủng Lam quan tướng sĩ lần nữa nhớ tới câu nói đã được truyền rất nhiều năm. Chiếc tụ chính là nam nhân vì công trận mà sinh. Mà hiện tại công trận của hắn chính là công trận của Quốc Giáo Học Viện. Dưới tình huống này, ai còn dám chỉ trích Quốc Giáo Học Viện cái gì?

mới xem như thật sự bình phục. Hắn vốn có ý tốt, mọi người nghe lại thế thành diệu cợt, xôn xao cười lớn. Phản giải mã tràng đuôi lông tương mã là tòa kỳ chủ lực của huyện giáp kỵ binh, ở trên chiến trường cực kỳ dũng mãnh, tính tình cũng rất kiêu ngạo, hơn nữa rất sợ người lạ. Cho dù là kỵ binh tinh nhuệ nhất muốn thu phục một thất lông tương mã làm tòa kỵ, cũng cần cùng nó chung đụng trăm ngày, thành lập lên quan hệ ổn định. Hôm nay Trần Trường Sinh phải được người khác đỡ mới có thể đứng vững, làm sao có thể cưỡi lên lông tương mã nổi. La Bố vẫn không nói gì, cho đến lúc này, khóe môi dấu dưới chòm trâu hơi nhếch lên một chút, ánh mắt trở nên có chút đạm mạc. Chỉ có người thân cận nhất với hắn mới biết được, lúc này cảm xúc của hắn không quá tốt. Hắn không hài lòng với việc bọn thuộc hạ đang đùa giỡn Trần Trường Sinh. Làm hắn cảm thấy bất ngờ, chính là Trần Trường Sinh lại không tức giận, trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Nụ cười kia mặc dù mờ nhạt, nhưng không hề giả, rất chân thiết. Mấy trăm thất lông tương mã, từ bên kia đồng cỏ đi đến, chiếu đến nắng sớm dần dày đặc, đi tới phụ cận của mọi người. Có một con ngựa chợt dừng bước, quay đầu nhìn đám người, có chút khốn, hoặc chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, tầm mắt của nó rơi vào trên người Trần Trường Sinh, tự như đang suy nghĩ, tại sao người trẻ tuổi này lại cười vui vẻ như thế. Sương thảo phủ một tầng bạch nhung cực mỏng, đó chính là thứ mà lông tương mã thích nhất, sau bao cát mặt cỏ phủ một tầng trầm trầm, lại là một đám tro bụi. Đàn ngựa căn bản không có chỗ nào hạ miệng, ở cạnh vách núi nhìn thời gian rất lâu, cho đến đoán chừng cũng nhìn thấu rồi, cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác đành xoay người mà quay về. Thức ăn ngon trước mặt lại không thể mở rộng miệng cắn ăn, vô luận người hay là ngựa cũng sẽ không cao hứng, nếu như lúc này thấy có người còn cười đặc biệt vui vẻ. Tất nhiên cho là đối phương đang cười nhạo mình, vô luận người có thể nghĩ như vậy hay không, rất rõ ràng, con ngựa này nhìn Trần Trường Sinh là nghĩ như vậy. Nó bỗng nhiên giọt tới Trần Trường Sinh. Là chủng loại chiến mã ưu tú nhất, tính tình lông tương mã, dù không tốt đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện phát động công kích đối với binh lính. Bọn quân sĩ rất rõ ràng thất lông tương mã này chỉ muốn hù dọa Trần Trường Sinh một cái, nếu như là bình thời, chơi đùa như vậy căn bản sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý. Nhưng nghĩ tới Trần Trường Sinh trọng thương chưa lành, vừa mới có thể cử động, vẫn còn có chút cảnh giác cầm chặt một côn. Chuyện phát sinh kế tiếp nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thất lông tương mã này không tiếp tục lao tới nữa, cách hơn 10 trượng liền giảm tốc độ, biến thành chậm rãi bước đi thông thả, đầu hướng hai bên không ngừng lắc lư, tựa như cực kỳ khốn hoặc, lỗ mũi không ngừng phập phồng, tựa như đang ngửi cái gì, ánh mắt bướng bỉnh mà ác liệt rất nhanh đã bị khát vọng thân cận thay thế. Nó bước đi thông thả đến trước người Trần Trường Sinh, kính cẩn nghe theo cúi đầu xuống, tựa như là muốn Trần Trường Sinh vuốt về nó. Đám lông tương mã còn lại chú ý tới động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới, cũng như thất lông tương mã lúc trước, về đến bên người Trần Trường Sinh, cực kỳ cẩn thận rồi lại khó có thể ức chế vui mừng trong lòng cọ vào người hắn, có thất lông tương mã gan lớn thậm chí len lén liếm liếm nhánh cây trong tay của hắn. Nhìn hình ảnh này, tiếng cười của quân sĩ phản nhai mã tràng cũng đã dừng lại, rất kinh ngạc, nghĩ thầm chuyện này là sao. Đúng lúc này, thất lông tương mã cầm đầu thần tuấn nhất gạt mở chúng mã đi tới trước người Trần Trường Sinh, lấy một tư thái nhún nhường khẽ cong cổ xuống, quỳ trên mặt đất, làm vậy tựa như đang mời Trần Trường Sinh lên ngựa, cũng có thể là muốn mời Trần Trường Sinh ban cho chúc phúc. Thanh âm khiếp sợ ở bốn phía liên tiếp vang lên. Đứng bên ngoài, La Bố cũng thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh được đàn ngựa dây vào giữa, như có điều suy nghĩ. Đêm hôm đó, tinh quang như thường, trên lò lửa trong phòng cũng vẫn hầm một nồi canh thịt, cũng không huyên náo như mấy ngày trước nữa. Không có một quân sĩ nào trong phản nhai mã tràng ở trong phòng cùng Trần Trường Sinh nói chuyện phiếm, bởi vì tối nay có khách tới. La Bố liếc nhìn nam khách đứng bên lò lửa quan sát nồi canh thịt, quay đầu nhìn về Trần Trường Sinh trên giường, không có bất kỳ che giấu, nói thẳng, người dĩ nhiên không phải là người bình thường. Trần Trường Sinh nghĩ tới trong đủ chút ít bố trí quân sự có thể nói là hoàn mỹ, còn có gian thư phòng lúc trước nói, người dĩ nhiên cũng không phải là người bình thường. La Bố nhìn vào mắt của hắn hỏi, người từ trên núi té xuống cùng ta có quan hệ hay không? Không có, Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn vào mắt của hắn nói, từ ý nào đó mà nói, ta đúng là một dược thương. La Bố bình tĩnh hỏi, như vậy hôm nay ngươi ở trong phản nhai mã tràng đi dạo một ngày, có thấy được thứ mà ngươi muốn thấy hay không? Trần Trường Sinh rất thành thực hồi đáp, có. Ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được phản nhai nơi này có một vị đại tướng. Nghe những lời này, La Bố trầm mặc một thời gian ngắn nói thẳng ý của ngươi đi. Trần Trường Sinh nhìn vào mắt của hắn nói, ta muốn mời ngươi trời núi. Trời khỏi núi nào? Dàn dầm hàng sơn. Phía ngoài hàng sơn chính là cánh đồng tuyết, là chiến trường tranh đấu cùng ma tộc. Trần Trường Sinh nói tiếp, ta không rõ ràng ngươi có biết hay không, nhưng Ninh Thập Vệ đã chết, Tùng Sơn quân phủ cần một vị thần tướng mới. La Bố trầm mặc một lát nói, ta có thể đem chuyện này hiểu là, người rất thưởng thức ta, cho nên quyết định đưa ta tới Tùng Sơn quân phủ nhận chức thần tướng hay không. Trần Trường Sinh không nói gì, chính là lặng yên nhận thức, bởi vì quả thật hắn nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng chú ý là bố mặc dù bị giáng chức đến phản nhai mã tràng khoan vắng, nhưng tự như đối với Tùng Sơn quân phủ thậm chí tin tức cao tầng hơn cũng có thể nắm giữ, điều này làm cho hắn càng thêm tò mò, người này đến tột cùng có thân thế lai lịch thế nào. Một vị dược thương lại có thể quyết định vị trí thần tướng, ta đại khái có thể hiểu được tại sao Đại Chu triều lại càng ngày càng xuống dốc. La Bố nhìn hắn mỉm cười nói, như vậy ngươi là người của Tương Dương, hay là người của Thiên Hải gia đây, hoặc là nói, ngươi là biệt sử xuất thân từ Lạc Dương Đạo Quang hay sao? Những lời này cuối cùng nhắc tới biệt sử của Lạc Dương Đạo Quang, chính là các đạo nhân áo xanh bên cạnh đạo tôn Thương Hành Chu hiện tại. Đã cách 2 năm, lần nữa nghe được có người nói tới sư phụ của mình, Trần Trường Sinh có một chút cảm khái. Hắn không giải thích lai lịch của mình cho La Bố, cũng không giải thích tại sao mình phải làm như vậy. Bởi vì hắn không phải là đại biểu của Tương Dương, không phải đại biểu của Thiên Hải gia, không phải đại biểu của Đại Chu triều đình, hắn đại biểu chính là Ly Cung, là quốc giáo, là thiên hạ. Hắn là giáo hoàng, vì vậy phải gánh vác trách nhiệm đối với toàn bộ thế giới, theo lý thường phải suy nghĩ cho tương lai của nhân tộc. Trong suy nghĩ của hắn, nhân vật giống như La Bố, bị đặt ở chỗ như phản nhai mã tràng, thật sự là một chuyện cực kỳ lãng phí. Ta đại khái có thể đoán được ý nghĩ của ngươi, không có gì hơn mấy từ như nhân tài không được trọng dụng, hay là không kịp thời. La Bố nhìn hắn bình tĩnh nói, nhưng ngươi không biết, ta tới phản nhai mã tràng là tới để ẩn cư, hoặc là nói bị buộc phải ẩn cư, nhưng cuối cùng là chuyện chính mình tiếp nhận. Trần Trường Sinh nhìn hắn rất chân thành nói, nếu như bị ngoại lực bức bách, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút. Không biết tại sao, vẻ mặt của Trần Trường Sinh càng thực tình, vẻ mặt của La Bố càng thêm buông lỏng, hoặc là bởi vì, điểm này làm cho hắn nhớ lại các đồng môn của mình. Tiếp theo hắn nhớ lại năm ấy kiếm khí tung hoành khắp núi, trong vô thức nhìn xuống ngực của mình, nghĩ thầm có một số chuyện cuối cùng phải để tự mình giải quyết, lắc đầu. Ta không thích phiền toái. Ta cũng không muốn gây phiền toái cho ngươi. Cho nên ta sẽ không rời núi. La Bố bình tĩnh mà đơn giản kết thúc câu chuyện này, nói, 2 ngày nữa thương thế của ngươi sẽ khá hơn, ta sẽ phái người đưa các ngươi đi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, nếu sau này có chuyện, ngươi cứ tới tìm ta. La Bố mỉm cười nói, ta không thích tìm người khác, vẫn là phiền toái. Một câu nói bình thản, nhưng ẩn chứa tự tin vô cùng tiêu sái, tự như lạc khoảng trên 2 bức họa kia. Trần Trường Sinh nói, ân cứu mạng, tất phải hồi báo. La Bố nói, làm gì tùy ngươi, không cần phải nói. Trần Trường Sinh nói, một người bạn đã dạy ta, có một số việc phải làm, nhưng nói vẫn phải nói. La Bố cảm thấy những lời này có chút ý tứ, nói, bằng hữu này của ngươi, hoặc là Ngụy quân tử, không thì sẽ là chân tiểu nhân. Trần Trường Sinh nghĩ tới vị bằng hữu đã 2 năm không gặp này, lại nghĩ tới nửa năm qua chưa nhận được thư của hắn, hoài niệm đột nhiên mà sinh, khó lòng ức chế. Hắn rất chân thành giải thích với La Bố, bằng hữu của ta là một Ngụy tiểu nhân, chân quân tử. La Bố nghe vậy mà cười, sau đó nhìn nam khách hỏi, nàng thật là muội muội của người sao? Câu hỏi này dường như có thâm ý. Trần Trường Sinh nghe rất rõ ràng, nhưng hắn không thể nào bỏ rơi nam khách, gật đầu. Có đôi khi, người nói dối chưa chắc đã là người ngông cuồng, ngược lại có lẽ là chân nhân. La Bố nhìn hắn mỉm cười nói, ta không biết ngươi là ai, đại biểu cho ai, ác hay là thiện, nhưng ít ra ở phương diện này, ta rất thưởng thức ngươi. Gian phòng trở nên an tĩnh, chỉ có thanh âm ồ ồ, đó là tiếng canh thịt sôi trào. Nam khách múc một chén canh thịt, đi tới bên giường. Lúc này ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, một gã thân binh đi vào trong nhà, khiếp sợ hô cái gì, hoàn toàn không chú ý tới việc mình sắp sửa đụng vào trên người nam khách. Tên thân binh kia trực tiếp đụng vào nam khách, hẳn là bể đầu chảy máu, canh thịt văng ra, nhưng hình ảnh này không hề phát sinh. Nam khách vẫn vững vàng bưng chén canh thịt nóng hổi đứng ở chỗ cũ, mà tên thân binh kia đã xuyên qua vị trí lúc trước của nàng. Chuyện này rất quỷ dị, thân binh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, có chút ngu ngơ gãi gãi đầu. La Bố con người hơi co lại, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng, ngay thời khắc thân binh sắp đụng vào nam khách lùi về phía sau 2 bước, sau khi thân binh chạy tới, lần nữa trở về chỗ cũ, trong lúc lùi tới, lặng lẽ không tiếng động, như mị ảnh, tựa như chưa từng nhúc nhích. Tốc độ như tia chớp, thân pháp hư vô như quỷ mị, cho dù là đại tướng như Kim Ngọc Luật ở ngoài Bạch Đế Thành cung canh nhiều năm, cũng không cách nào làm được. Lấy kiến thức vô cùng uyên bác của hắn, cũng chỉ biết trên thế gian chỉ có một cô gái có thể có tốc độ nhanh như vậy, mà tuyệt đối không thể nào là nàng. La Bố lẳng lặng nhìn nam khách một cái, sau đó nhìn về thân binh kia hỏi, chuyện gì? Trúc quân, ma tộc trúc quân rồi.

Là bố chỉ vào đời sau trên trời nói, người nói với tinh không ta không muốn trở về, tinh không không đồng ý với người, người sẽ già đi, sau đó chết đi, người nói với cô nương, ta thích người, nhưng cho dù người là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng lại không thích, như vậy người có thể làm sao? Tinh không cùng cô nương sẽ chỉ lẳng lặng nhìn người, có thể sẽ thương hại cùng đồng tình, nhưng sẽ thay đổi chủ ý hay sao? Tinh không tùy ý sửa đổi màu sắc, hình dáng cùng quy tắc, chỉ có thể là bức tranh ở trong tuyết lão thành. Cô nương bởi vì đau khổ cầu khẩn mà cố gắng thích người, có thể cũng là cô nương tốt, tiếc nuối chính là, lại không phải cô nương, mà hắn thích. Người có thể làm sao chứ? Một câu nói rất bình thản lại làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy rất đau đớn. Có lẽ một phần vì năm đó hắn cũng đã từng hướng về tinh không cầu khẩn vô số lần. Hắn có chút ngốc nghếch dỗ dỗ bà dài là bố, muốn an ủi một chút, nhưng không biết nên nói điều gì. Tinh thần đầy trời đang ở trên cao. Cô nương đang ở phía nam xa xôi. Cảm tạ hắn lúc này không nói điều gì. Cuộc nói chuyện này tiến hành vô cùng khoái trá, thời điểm La Bố trở lại thư phòng của mình, cũng vẫn duy trì tâm tình tốt đẹp như vậy. Những năm quá khứ, hắn ở Sơn Môn luôn đóng vai trò như sư trưởng, cho dù đối mặt với đệ tử ngang hàng, hơn nữa lấy kiến thức học vấn của hắn. Đối tượng có thể làm cho hắn nói chuyện sương khoái như thế thật không nhiều, trừ nhị sư đệ cùng sư muội. Hắn vốn định tra xét thân phận của tên kia, nể tình cuộc nói chuyện này, bất kể là người của thế lực phương nào, cũng theo hắn đi đi. Có một chút đáng tiếc chính là, tửu lượng của tên kia hơi kém, xa xa không bằng sư muội. Đúng vậy, ai có thể hơn sư muội chứ? Hắn nhìn giá sách đã không còn vật gì, xuất thần thời gian rất lâu, trên mặt xuất hiện nụ cười khổ sở. Hắn lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ xua tan, bắt đầu tiếp tục dọn dẹp thư phòng, chuẩn bị rời đi. Hắn không lừa gạt tên kia, hắn thật sự chuẩn bị rời đi, sau đó về núi. Lúc này, hắn thấy được ám ký trên bàn sách cùng lúc trời đi có chút ít biến hóa, biết có người từng đến nơi này. Hắn từ một chỗ bí mật trong bàn lấy ra một phong thư. Đây là thư trong nhà đưa tới. Trong thư kể lại một chút đại sự phát sinh gần đây, vô cùng tỉ mỉ xác thực, thậm chí so với quân bộ dân thư cao nhất còn đầy đủ hơn. Tầm mắt của hắn chậm rãi di động trên tờ giấy, hai hàng lông mày như kiếm dần dần dán lên, dường như muốn đem chòm trâu trên mặt chém đi toàn bộ. Ánh mắt của hắn cũng trở nên càng ngày càng hàn lãnh. Thì ra đêm đó Trường Ninh thập vệ cùng Chu Dạ, Thiên Hải Trương Y, còn có người của Đường gia, những người này cuối cùng đều chết hết, lại là vì muốn đi cướp đoạt Chu Sa đang thần bí. Đối với cách làm việc của đại nhân vật Đại Chu triều đình, hắn đã cảm thấy quá quen, nhưng vẫn cảm thấy cách làm này rất là vô sĩ, khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt. Tự trước lấy cái chết, còn trách được ai? Hắn tiếp tục xem thư. Sau đó, hắn thấy được tên của Ma Quân. Ánh mắt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Cuối cùng, hắn thấy được tên của Trần Trường Sinh. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường, tay cầm giấy viết thư cũng cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn bên vách núi hay là gian phòng luôn luôn hầm thịt kia. Hắn nhớ tới dấu vết trên vách núi hôm đó, nhớ tới tên kia hôn mê bất tỉnh, nhớ tới lúc trước bên vách núi nói chuyện cùng với những chi tiết trong câu chuyện. Sắc mặt hắn biến đổi mấy lần. Ban đầu có chút ửng đỏ, nhưng không giống tức giận, ngay sau đó trở nên hơi trắng bệch, nhưng không giống chấn kinh. Tự như một hán tử uống nhiều rượu mà say. Cuối cùng, toàn bộ tâm tình cũng biến thành cười khổ, tràn đầy tự diễu. Ở dưới tinh không uống rượu, lúc uống rượu bàn luận về cô nương, vốn chính là việc làm mà nam tử trẻ tuổi thích nhất. Trước kia ở quốc giáo học viện, lúc Đường Tam thập lục làm những chuyện này, Trần Trường Sinh không muốn tham gia, sau tối nay, mới phát hiện quả thật rất khoái trá. Hắn nghĩ tới vài hôm nữa sẽ đi dấn thủy gặp Đường Tam thập lục, có phải nên xách mấy bình rượu ngon, coi như là đền đáp tình nghĩa mà Đường lão thái gia tặng tán hay không? Dĩ nhiên, nói chuyện cùng uống rượu bản thân đã giống nhau, chủ yếu phải xem đối tượng là ai. Trần Trường Sinh cảm thấy nói chuyện tối nay rất khoái trá, thậm chí có chút mơ hồ thống khoái, đó là bởi vì đối tượng nói chuyện là La Bố. Điều này làm cho hắn nhớ tới cảnh tượng ban đầu ở nhà cỏ trong Thiên Thư Lăng cùng Cẩu Hàng Thực, Quan Phi Bạch mấy người đốt nến giả đàm. Dĩ nhiên, giống tối nay nhất vẫn là đang trong gian tuyết miếu cùng Từ Hữu Dung đối thoại. Tòa tuyết miếu này nằm cạnh con đường Bạch Thảo. Con đường Bạch Thảo ở trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên là một phần của Chu Diên. Đột nhiên, Trần Trường Sinh giật mình tỉnh lại, không có chút cảm giác say nào nữa. Vài ngày trước hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, đã cảm giác mình quên mất điều gì. Lúc này hắn đã nghĩ ra. Chu Diên còn có người. Hắn nhận lấy trà nam khách bưng tới nhấp một hớp, mời nàng quan sát động tĩnh ở cửa, sau đó lấy xuống chuỗi thạch châu trên cổ tay. Năm viên thạch châu có một viên màu đen. Thần thức của hắn rơi vào trên viên thạch châu màu đen này. Sau một khắc, hắn cảm thấy gió lạnh phất ở trên mặt. Vẫn đang ở chỗ cao nhất của Chu Lăng. Hắn dõi mắt nhìn, Thảo Nguyên đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, một mảnh xanh đậm rất là khả quan. Đột nhiên, tiếng hô như sấm vang lên ở bốn phía Chu Lăng, bầy thú giống như thủy triều hướng bên này lao qua. Năm đó, hắn và cô nương kia cũng nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.